Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 58, Veilstone Gym. Riolu cùng Lucario, hạ, Veilstone Gym, nào xem trong tay Pokeball, trong mắt cũng là né qua một tia aura, tựa hồ là đang nói này cái gì, mà ở tay không bên trong cái viên này Pokeball tựa hồ là ở đáp lại nào giống như vậy. Tựa hồ là nhỏ bé không thể nhận ra quơ quơ. Nào, Cynthia nhìn nào, nói rằng, ân, không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Nào gật gật đầu, cũng là ở đem cái này Pokeball thả lại bên hông sau khi chính là cùng Cynthia đồng thời hướng về. Veilstone Gym đồ dự bị đối với chiến trường chính là đi đến. Rất nhanh. Nào cùng Cynthia chính là có thể nhìn thấy ở cách đó không xa đồ dự bị đối với chiến trường chính. Là trên, một ít bóng người đang đợi đến của bọn họ. Thật không tiện, chúng ta đến muộn. Nào ngượng ngùng nói, không có quan hệ. Toro quán chủ khoát tay áo một cái. Không chút nào chú ý nói rằng, nếu đến rồi, như vậy, ngươi cùng Rico đối chiến liền bắt đầu đi. Được rồi, Nào gật gật đầu. Chính là cùng Cynthia cùng đi đến đối với chiến trường chính là một mặt. Mà ở tại bọn hắn đối diện, tinh thần dồi dào Rico cùng nàng Riolu cũng là cũng sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Các nàng tầm mắt tràn ngập chiến ý nhìn chằm chằm Nào. Mà Nào tầm mắt nhưng là như một vùng biển mênh mông thâm thúy cực kỳ. Như vậy bắt đầu đi. Vào lúc này, Cynthia chậm rãi lui về phía sau vài bước. Nào nhưng là thản nhiên nói, như vậy hiện tại bắt đầu, tiến hành Rico cùng Nào Pokemon thi đấu, có thể sử dụng Pokemon làm một chỉ, làm một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Một phương khác chính là thắng được thi đấu thắng lợi, vào lúc này, lại là một cái thô lỗ đại hán đứng dậy, đi tới đối với chiến giữa sân biên giới trên, lớn tiếng hô, ta Pokemon chính là Riolu. Lên đi, Rico rất có khí thế phất tay. Hô, quả nhiên là Riolu à. Như vậy, Nào để tâm cũng là không có uổng phí. Nào phía sau, Cynthia lẳng lặng nhìn này một con phát dục hài lòng Riolu. Cũng là ở trong lòng nói rằng, Riolu à, đúng là thật hoài niệm. Vì đáp lại ngươi Riolu, ta nhưng là đặc biệt từ trong nhà cầm lại hắn. Hắn là của ta con thứ nhất Pokemon. Chấm ngoặc kép, Nào nhạt cười nói, hoài niệm, con thứ nhất Pokemon, chẳng lẽ nói, vào lúc này, Toro quán chủ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, Lucario, sao, mà tựa hồ chính là để chứng minh Toro quán chủ suy đoán. Nào âm thanh ngay lập tức chính là vang lên, liền quyết định là ngươi, Lucario, đối với chiến trường chính là trên, Nào tay từ bên hông lao qua. Một viên Pokeball cũng là bị hắn tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là. Nương theo Nào âm thanh. Cái bọc Lucario ánh sáng màu lam cũng là từ từ tản đi. Người dĩ nhiên có Lucario. Rico sững sờ. Sau đó cực kỳ khiếp sợ thất thanh nói. Đúng là Lucario. Thế nhưng, tại sao ta không thấy rõ này con Lucario thực lực? Chấm ngoặc kép. Trên ghế xem thi đấu, Toro quán chủ nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm nói, Lucario, đã lâu không gặp, aura phun trào, Nào âm thanh cũng là xuất hiện ở Lucario trong đầu. Akira, đã lâu không gặp, người aura đã rất mạnh, Lucario aura cũng là ở Nào trong đầu vang lên, này một người một sủng quan hệ không cần nhiều lời, loại kia cảm ơn cái gì? Cũng là đều ở hai câu này đơn giản đối thoại bên trong. Đón lấy rồi cùng ta đồng thời lữ hành đi. Nào aura tiếp tục ở Lucario trong đầu vang lên. Đương nhiên, có điều, vẫn là trước tiên giải quyết hiện tại đối chiến đi. Ta nghĩ ngươi gặp sử dụng ta nên cũng không phải là muốn cùng đứa bé này chiến đấu đi. Lucario đúng là cực kỳ rộng rãi. Hắn aura ở Nào trong đầu cũng là tiếp tục vang lên. Đúng đấy, Nào thoáng cảm thán, cũng là nhìn về phía cách đó không xa Rico cùng Riolu. Nở nụ cười, nói rằng, đến đây đi, tốt lắm, Riolu, Fospam, Rico nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng hô, mà theo Rico âm thanh hạ xuống. Ở trước người của nàng Riolu bóng người cũng là trong nháy mắt hướng về Lucario bắn mạnh tới. Màu đỏ thậm ánh sáng cũng là ở nắm đấm phải của hắn lấp lóe. Nào không nói gì, đứng ở hắn trước người Lucario cũng là không có một chút nào động tác. Chính là như thế tùy ý Riolu hướng về chính mình cấp tốc tiếp cận. Mà theo khoảng cách tiếp cận, Rico cũng là cực kỳ hưng phấn hô. Lên đi, mà Riolu cũng là cực kỳ hưng phấn hướng về Lucario vứt ra Fospam tuyệt chiêu. Có điều, ở một khắc tiếp theo, Rico cùng Riolu biểu cảm trên gương mặt liền đều là cứng đờ. Bởi vì Riolu Fospam dĩ nhiên là bị Lucario đơn tay nắm lấy. Bị tình cảnh này khiếp sợ không chỉ có riêng là Rico cùng Riolu. Còn có những đại hán kia cùng với Veilstone Gym đạo quán người huấn luyện Toro cũng là bị tình. Cảnh này cho khiếp sợ đến. Không thể nào. Dĩ nhiên là như thế một tay liền tóm lấy. Rõ ràng người huấn luyện đều không có truyền đạt chỉ lệnh. Rico không thể tin được hô. Vào lúc này, Riolu tay phải cũng là bị Lucario tay trái gắt gao nắm lấy. Chính đang không ngừng giãy giụa. Thế nhưng, mặc kệ Riolu làm sao giãy giụa, hắn chính là trốn không thể rời bỏ Lucario. Người biết Riolu loại này Pokemon đặc tính sao? Vào lúc này, nào nhưng là hướng về Rico hỏi. Cái gì đặc tính? Lực lượng tinh thần a? Ta làm sao sẽ không biết? Rico nói rằng, ta nói chính là làm gợn sóng Pokemon Riolu đặc tính. Một loại tên là Aura đồ vật. Chấm ngoặc kép. Nào thản nhiên nói, người biết tại sao chỉ có Lucario mới có thể sử dụng Aura Sphere sao? Bởi vì đẳng cấp không đủ a. Còn có ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Rico nói rằng, người muốn làm tu hành còn có rất nhiều. Đầu tiên ngươi phải đem nội tâm của ngươi yên tĩnh lại. Vẫn là như thế hưng phấn, là không cách nào cảm nhận được Riolu năng lực. Nào thản nhiên nói, mà vào lúc này, vị kia Toro quán chủ nhưng là trực tiếp dạy ra. Cái này người huấn luyện, làm sao sẽ, hắn là đang dạy dỗ Rico sao? Làm cũng là nắm giữ Lucario người huấn luyện. Toro tự nhiên là rõ ràng Aura tầm quan trọng. Rất đáng tiếc, hắn là không có năng lực đi cảm nhận được Aura. Thế nhưng Rico có thể a? Rico có chính hắn không có thiên phú. Chính là Rico đứa bé này vẫn luôn là một cái phong phong dáng vẻ hấp tấp. Hoàn toàn sẽ không có trải nghiệm Aura ý tứ. Vì lẽ đó đến hiện tại, Rico mới vẫn không có cảm ứng được Aura. Mà hiện tại cái này người huấn luyện dĩ nhiên là đang dạy dỗ Rico làm sao đi học được Aura. Đây rốt cuộc là mức độ nào người huấn luyện a? Còn có con kia Lucario, thực lực của hắn cũng là đã hoàn toàn vượt qua Toro tưởng tượng phạm vi. Cái này người huấn luyện đã không thuộc về bọn họ cấp độ, mà là thuộc về tầng thứ càng cao hơn. Trong lòng nghĩ, Toro nhìn đã trở nên trầm mặc Rico, cũng là cực kỳ cao hứng. Đồng thời đối với Nao, cũng là có một loại cực kỳ cảm kích ý nghĩ. Hắn cảm thấy, hay là mình và Nao thi đấu cũng là có thể không cần lại so với. Ta rõ ràng, Rico sâu sắc nhìn Nao, sau đó sâu sắc bái một cái. Nói rằng, Lucario, Nao âm thanh cũng là vang lên. Cùng lúc đó, Lucario cũng là đem Riolu để xuống. Đồng thời, một cơn chấn động cũng là từ Lucario trên người tản ra. Vào lúc này, Riolu cảm giác mình trước đây bị thương tựa hồ cũng là bị giải quyết. Cái này là, Hugh Paul, Cynthia lẩm bẩm nói, thật là lợi hại. Rico cũng là la lớn, nói, chính là chạy đến Riolu bên người, cùng Riolu đồng thời, hướng về Lucario nói cảm ơn. Mà Lucario nhưng là ở nở nụ cười sau khi, chính là xoay người trở lại Nao phía sau. Các ngươi muốn nên phải nỗ lực. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể. Nao cũng là khích lệ nói. Phải, sư phụ, Rico lớn tiếng mà cung kính hô. Nói, nàng cùng Riolu chính là lần thứ hai hướng về Nao cùng Lucario cúc cung. Này ngược lại là để chỉ có chút lúng túng. lòng tốt làm một chuyện, kết quả chính mình liền không hiểu ra sao thu rồi một cái đồ đệ. Nào, cái này cho ngươi. Vào lúc này, Toro nhưng là hướng về Nào đi tới. Nói, hắn cũng là đem một tấm huy chương đưa cho Nào. Chính là đánh bại Wilson Jim chứng minh. Cái này là Cobo huy chương. Nào nhìn Toro quán chủ ánh mắt, cũng là rõ ràng Toro ý nghĩ. Chợt nở nụ cười, chính là tiếp nhận rồi này tấm huy chương. Nói rằng, cảm tạ ngươi, chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi à. Không có ngươi, Rico cũng sẽ không giống hiện ở đây sao tử. Toro nói rằng, được rồi. Nào nhìn chính đang đùa với Riolu Rico, cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Rời đi Wellstone Gym, Nào cùng Cynthia cũng là lần thứ hai trở lại Pokemon trung tâm. Lần này bất ngờ thu được Cobo huy chương, cũng là để Nào tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hiện ở đây, Nào cùng Cynthia cũng là dự định muốn rời khỏi thành phố Wellstone. Có điều, ngay ở Nào cùng Cynthia thu thập xong đồ vật đang định rời đi nơi này thời điểm, một ít ăn mặc người kỳ quái nhưng là gây nên sự chú ý của bọn họ. Những người này tựa hồ cũng là mang màu xanh lục tóc giả. Vẫn là đem tóc của bọn họ nhuộm thành màu xanh lục. Nói tóm lại, tóc của bọn họ ở đoàn người rất dễ thấy. Đại khái là có 3-4 người dáng vẻ. Đây là Nào cùng Cynthia đi ngang qua thành phố Wellstone hố thiên thạch thời điểm nhìn thấy. Bọn họ tựa hồ là ở thu thập món đồ gì. Rất nhanh sẽ rời đi. Cynthia không biết bọn họ là ai. Thế nhưng Nào nhưng là rất rõ ràng. Này không phải là Sinnoh khu vực số 1 phạm tội tổ chức. Ngân Hà đoàn sao? Có điều, Nào cũng không có biện pháp đi làm cái gì. Dù sao hắn cũng không phải rất muốn thay đổi thế giới này quá nhiều. Cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nào cùng Cynthia chính là dự định rời đi thành phố Wellstone. Rất nhanh, rời đi thành phố Wellstone sau khi, Nào cùng Cynthia chính là đi đến một chỗ nham thạch địa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.